Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227 quy tắc. Gầy nhưng rắn chắc lão già cùng lãnh ngạnh nam tử xuất hiện. Cũng dừng ở phía trước một cái đồi núi thượng. Ở đây vốn đang ở khe khẽ nói nhỏ người nháy mắt an tĩnh lại. Tên kia lãnh ngạnh trung niên nam tử đưa cho gầy nhưng rắn chắc lão già một ánh mắt liền vẫn luôn. Trầm mặc, gầy nhưng rắn chắc lão già đối với mọi người mở miệng. Lão phu là thánh viện trưởng lão. Vị này chính là hoàng viện trưởng lão. Chúng ta là phụ trách lần này các ngươi năm đại hoàng gia học viện tổng hợp thí nghiệm trọng tài. Hiện tại lão phu hướng các ngươi tuyên bố lần này tổng hợp thí nghiệm quy tắc cùng bình phán tiêu. Chuẩn, đầu tiên, các ngươi mỗi cái hoàng gia học viện học viên đều chia làm 10 người một tổ. Tiến vào đến thủy vu đảo chúng ta chỉ định khu vực chém giết ma thú cùng yêu thực. Dẫn đầu đạt được 1.000 cái tinh hạch tiền tam 10 đội ngũ thăng cấp đệ nhị. Thăng cấp đội ngũ tiếp tục thâm nhập thủy vu đảo chung tìm kiếm chúng ta yêu cầu nhiệm vụ phẩm. Dẫn đầu tìm kiếm đến nhiệm vụ phẩm trước 10 tổ đội ngũ thăng cấp đệ tam. Dư lại 10 tổ đội ngũ sẽ từ chúng ta truyền tống đến thủy vu đảo một cái bí ẩn mảnh đất làm đặc. Thu nhiệm vụ, dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ một đội vì lần này mấy đại viện tổng hợp thí nghiệm quán quân. Đạt được khen thưởng, tuy rằng tổng chỉ có tam hạng nhiệm vụ. Chính là lại không dễ dàng hoàn thành. Các ngươi ở trên đảo thí nghiệm thời gian tổng vì 3 tháng. Nếu là không có bất luận cái gì một đội người có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Tắc tuyên cáo lần này tổng hợp thí nghiệm toàn thể thất bại, gầy nhưng rắn chắc lão già quét quét. Mọi người cường điệu nói, nhiệm vụ lần này chúng ta chỉ thiết lập đệ nhất danh khen thưởng. Cho nên các ngươi muốn tranh đoạt chỉ có đệ nhất, chúng ta muốn xem chính là ưu tú nhất đoàn đội. Cái gì tiền tam, trước 10 nhưng không có bất luận cái gì khen thưởng, đây là một lần cạnh tranh tàn khốc. Hoàn cảnh nguy hiểm ác liệt rèn luyện, đại gia ở thủy vu trên đảo yêu cầu lúc nào cũng bảo trì cảnh giác. Nếu không tùy thời đều có bị mất mạng khả năng, như thế nào sống đến cuối cùng mới có khả năng đi dũng tranh đệ nhất, dẫn đầu hoàn thành đệ nhất. Hạng thí nghiệm đội ngũ trực tiếp tiến hành đệ nhị hạng thí nghiệm. Hoàn thành đệ nhị hạng thí nghiệm đội ngũ trực tiếp tiến hành đệ tam hạng thí nghiệm. Bởi vì địa điểm bất đồng, cho nên các ngươi cũng không có khả năng cho nhau truyền lại tin tức. Vô luận kết quả như thế nào? 3 tháng thời gian vừa đến. Thí nghiệm tự động kết thúc, gầy nhưng rắn chắc lão giả dừng một chút nói. Đại gia nghỉ ngơi một đêm, sáng mai phân đội tiến vào thủy vu đảo bắt đầu tiến hành đệ nhất hạng thí nghiệm. Lão phu hy vọng ở 3 tháng sau, có thể nhìn đến các ngươi chung người đều có thể tồn tại trở về, gầy nhưng rắn chắc lão giả tuyên. Bố xong quy tắc sau liền cùng tên kia lãnh ngạnh trung niên nam tử biến mất ở tại chỗ. Năm đại hoàng gia học viện viện chủ cùng cao tầng cũng tùy theo rời đi. Chỉ để lại vài tên đạo sư tổ chức an bài học viên ở bờ biển cắm trại nghỉ ngơi. Đã biết đệ nhất hạng thí nghiệm nội dung, mấy đại học viện tiểu đội đều tụ tập ở bên nhau thương nghị tác chiến đối sách. Ngô Thanh Thiền tiểu đội người cũng tụ tập ở cùng nhau. Đệ nhất hạng nhiệm vụ là đánh chết ma thú cùng yêu thực. Như thế chúng ta cường hạng, Cung Hạo cười tủm tỉm nói. Ở thượng vài lần rèn luyện chung, bọn họ đoàn đội ăn ý phối hợp nghiên cứu ra mấy bộ tác chiến phương án. Có hai bộ chính là chuyên môn nhằm vào vây công ma thú cùng yêu thực. Luôn luôn thuận lợi, Ngô Thanh Thiền cười khẽ gật gật đầu. Đệ nhất hạng thí nghiệm đối chúng ta tới nói không khó. Bất quá cũng không thể khinh thường học viện khác đội ngũ. Rốt cuộc mỗi cái học viện tổng đều có mấy chi tinh anh, thủy vu đảo rất nguy hiểm. Ngày mai tiến vào đảo nội đánh chết ma thú cùng yêu thực hẳn là cấp bậc đều sẽ không quá thấp. Cho nên đại gia không cần thiếu cảnh giác, Hỏa Ly Nhược nhắc nhở nói. Thánh viện cùng hoàng viện mới tìm được này tòa đảo nhỏ 5 năm. Đảo nội rất nhiều đồ vật kỳ thật đều là không biết. Chẳng sợ chúng ta phía sau có đạo sư đi theo. Cũng có khả năng tùy thời lâm vào tử vong nguy hiểm mà đi, Hỏa Ly Nhược nói rất đúng. Tiến vào thủy vu đảo sau, chúng ta cái thứ nhất mục tiêu là toàn thể đều phải tồn tại trở về. Cái thứ hai mục tiêu mới là dũng tranh đệ nhất, tồn tại so cái gì đều quan trọng, Ngu Thanh Thiển bổ sung nói. Trải qua quá một lần tử vong, Ngu Thanh Thiển đối đãi sinh mệnh thập phần quý trọng cùng coi trọng. Hết chương.